Chương 1310, bất hủ vệ đội. Chương 1310, trở lại hệ cả tổ khởi dẹt tế bào não hải, gần sổ còn không có ngồi ấm chỗ sofa thần dạ đã tìm tới cửa. Mấy năm nay hắn tiêu thất, gấp nhất nhân chính là thần dạ. Đã từng một lần chỗ tốt, thần dạ liền rốt cuộc không muốn trở lại quá khứ cái loại này bị người khinh thị sinh hoạt, thật vất vả tìm được một cái coi trọng hắn siêu tập tình báo năng lực thần tiêu, làm sao bằng lòng đơn giản vung tay lần nữa đánh về nguyên hình. Ngươi có thể tính xuất quan thần dạ chứng kiến gần sổ thở phào nhẹ nhõm nói rằng, cơ duyên tới sắp bắt được. Gần sổ nói ý bảo bên cạnh thực vật đạo binh châm trà rót nước. Thủy là huyết nguyệt thánh thủy cùng sinh mệnh bổn nguyên hỗn hợp mà thành, trà thì là ngộ đạo trà cây lá trà cùng trí tuệ xỉn dù lá non, đương nhiên là trọng yếu hơn vẫn là trong trà một viên cao đẳng tạo hóa ma trùng, ký sinh chính là một người bình thường hoàng kim đủ để cho hắn đến chết đều phát hiện không được. Thần dạ không nghi ngờ gì, tiếp nhận nước trà nhấp một miếng nhãn tình sáng lên thu vào. Thứ này cứ như vậy uống quá lãng phí, tu hành đến thời điểm mấu chốt lại dùng để uống còn dư lại đủ để giúp hắn một tay. Chứng kiến thần tiêu uống một hơi cạn sạch để trong lòng hắn đều không khỏi một hồi nhức nhối. Thật không biết năm đó thần tiêu từ đệ ngũ en chỗ nơi đó đạt được bao nhiêu bàn cho xa xỉ như vậy. Lòng tốt của ngươi đồ đạc thật là không ít. Thần dạ hâm mộ nói. Thích sẽ đưa ngươi một ít, đều là thực vật đạo binh điều chế ta đây uống rất ít. Gần sổ cười nói, lại nói tiếp ta còn có việc thỉnh giáo. Theo ta được biết tiến công Hoàng Kim Vũ trụ bộ đội tiên phong 30 năm trước đã xuất phát. Tính toán thời gian còn có mấy năm liền đến kỳ, ta bế quan trong khoảng thời gian này trong tộc có hay không phát sinh biến hóa gì lớn. Ngươi đừng nói thật là có mắt thấy có nhiều chỗ tốt, thần dạ vội vàng nói. Theo thần dạ triệt để giống nhau nói xong, gần sổ ngược lại là đã biết một ít tinh thần cùng thần phong cũng không biết bí mật. Nói thí dụ như căn cứ thần dạ suy đoán có những thứ khác Encho đã âm thầm chạy tới vực ngoại chiến trường. Ngươi nói tới có khả năng nhất là vị nào Encho nghe xong thần dạ tin tức. Gần sổ như có điều suy nghĩ hỏi. Nhất định là đệ nhất Encho. Thần dạ quả quyết nói, đệ ngũ Encho đại nhân dưới trướng lợi hại nhất là nửa bước bất hủ tột cùng thần chiến. Cái này thần chiến nhưng là cái kẻ điên cùng nhân. Thế nhưng có một ngày ta đưa cho hắn nghiệt nô lại chuyển quay lại tin tức thần chiến bị đánh gần chết nằm nhiều thiên tài khôi phục. Đả cầu còn phải xem chủ nhân, như thế không để cho đệ ngũ Encho mặt mũi chỉ có đệ nhất Encho. Hữu lý. Gần sổ trầm tư khoảng khắc gật đầu. Vận mệnh tiên môn cửu đại Encho từng cái đều rất thần bí. Đệ ngũ Encho mặc dù chỉ là đứng hàng thứ đệ ngũ, cũng là ngoại trừ vận mệnh tiên môn duy nhất nắm giữ đại dự ngôn thần thuật vì vậy địa vị không giống tầm thường. Cho nên bình thường mà nói những thứ khác Encho đều sẽ cho đệ ngũ sư đồ vài phần mặt mũi. Có thể không nhìn hắn, chỉ có tương đương với vận mệnh tiên môn chó giữ cửa thụ nhất tín nhiệm đệ nhất Encho. Nhất là đệ nhất Encho ở trong tin đồn từ hồi đó cùng đệ ngũ Encho bất hòa. Người vừa A-mơ-y xuất quan khẳng định có không ít chuyện phải bận rộn, ta cũng sẽ không quấy rối ngươi. Thần dạ đứng dậy chuẩn bị ly khai cuối cùng nói rằng, có một việc nhất định phải nói cho ngươi biết, những năm trước đây đệ ngũ Encho tìm ngươi mấy lần kết quả ngươi cũng không có xuất quan, nếu như có thể tốt nhất trước tìm một cái đệ ngũ Encho thân tín thần phong để hắn nói tốt một chút. Ta biết rồi. Gần sổ ý bảo một bên thực vật đạo binh đưa lên một hai lá trà. Vật tới tay, thần dạ tràn đầy mừng rỡ ly khai. Đại chiến sắp đến, thực lực có thể để thăng một điểm chính là một điểm, bằng không chiến trường không có mắt, tịch quyển vũ trụ chiến tranh quá mức chi âm như quỷ kế đưa đến tác dụng đều rất nhỏ, chỉ có thật đả thật thực lực khả năng bảo đảm sẽ không trở thành trong đại chiến vật hy sinh. Đưa đi thần dạ, gần sổ đứng dậy đi trước siêu viễn cử ly truyền tống trận. Đệ thất thứ không gian nhảy. Gần sổ chợt bỏ dở nhảy. Đạt được nửa bước bất hủ vũ quan kính, đưa hắn không điểm pháp tắc tăng phúc đến nửa bước bất hủ trình độ. Vừa rồi nếu như hắn mạnh mẽ không gian khiêu dược nhất định sẽ bị truyền tống đến một cái nào đó đặc biệt định phương vi, mà vậy hiển nhiên không phải hắn chuẩn bị đi trước địa phương. Người nào gần sổ thanh âm xuyên thấu không gian đưa qua. Có chút bản lĩnh không gian xé rách, bên trong đi ra một cái cả người bao phủ ở toàn bộ che thư cờ cơ giới bọc thép xuống trí tuệ thần nghiệt. Bất hủ vệ đội gần sổ đồng tử co rụt lại khẽ hô no y vừa rồi hắn vẫn cùng thần dạ nói lên đệ nhất Encho, không nghĩ tới trong nháy mắt liền thấy đệ nhất Encho thủ hạ chính là Cô Nộ. Bất hủ vệ đội, nhân số cố định 3.000 người là trí tuệ thần nghiệt bộ tộc đệ nhất binh đoàn. Binh đoàn bên trong đều không ngoại lệ đều là nửa bước bất hủ trí tuệ thần nghiệt, hơn nữa từng cái đều người xuyên nửa bước bất hủ đẳng cấp cơ giới ki giáp, hai người điệp ra từng cái bất hủ vệ đội thành viên đều không phải thông thường nửa bước bất hủ, mà sớm nhất thành lập chi này vệ đội chính là không lâu chết ở trong tay hắn đệ nhị Encho. Lúc này đột nhiên có bất hủ vệ đội thành viên chặn hắn lại, trong lúc này nguyên nhân ý vị sâu xa. Thần dạ sẽ không bán ra hắn, hắn cũng không khả năng đã lừa gạt vận mệnh của hắn cảm giác. Nói như thế, bất hủ vệ đội dĩ nhiên là một mực giám thị hắn, trước mắt cái này bất hủ vệ đội không có trực tiếp động thủ hiển nhiên không phải của hắn thân phận chân thật bị phát hiện, cứ như vậy tìm hắn nguyên nhân khẳng định nằm ở chỗ hoàn mỹ chủng tộc bốn chữ mặt trên. Hoàn mỹ chủng tộc, đây là để vận mệnh thiên môn đều cảm thấy sợ hai bốn chữ. Vì vậy điều tra ra kết quả nhất định sẽ lập được đại công. Sở dĩ năm đó đệ ngũ Encho mới cho hắn như vậy vừa dày vừa nặng ban cho, bây giờ đệ nhất Encho tìm hắn khẳng định cũng là hỏi việc này, thế nhưng nếu như hắn hiện tại đi gặp đệ nhất Encho nhất định sẽ triệt để đắc tội đệ ngũ Encho. Cỏ đầu tường, cho tới bây giờ cũng không có tốt hạ tràng. Tại sao muốn ngăn cản ta gần sổ hiểu trang bị không hiểu cao mày nói? Đệ nhất Encho đại nhân muốn gặp ngươi. Bất hủ vệ đội thành viên lạnh nhạt nói. Thì ra đúng như vậy gần sổ gật đầu, trong tay kính quang hiện lên trực tiếp xé liệt không gian tiến vào không gian liệt phùng. Bất hủ vệ đội thành viên lập tức không phản ứng kịp, chờ hắn phản ứng kịp thần tiêu đây là từ trước mắt hắn trốn đã tới không kịp chặn lại, nếu như mạnh mẽ chặn lại vô cùng có khả năng tạo thành thần tiêu trọng thương thậm chí vẫn lạc, tự tiện giết trí tuệ thần nghiệt đồng tộc loại sự tình này ngay cả là hắn chính là tử tội. Thú vị tiểu bối. Bất hủ vệ đội thành viên tức giận mà cười. Đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến dám không để cho đệ nhất Encho mặt mũi tiểu bối. Truy đã đuổi không kịp, hắn cũng không muốn đuổi theo. Bây giờ vượt ngoại chiến trường đã là đệ nhất Encho đại nhân âm thầm trường khống, miễn là cái này thần tiêu trả về vượt ngoại chiến trường bỏ chạy không ra lòng bàn tay của hắn, đến lúc đó tự nhiên có đệ nhất Encho đại nhân hảo hảo giáo huấn cái này không hiểu chuyện tiểu bối. Liên tục cân nhắc thứ không gian nhảy, gần sổ rốt cuộc đạt được tầm cực xa truyền tống trận. Đứng ở trên truyền tống trận, đến khi truyền tống kết thúc đã tới Hoàng Kim Vũ trụ một chỗ khác bất hủ cự hạm. Nếu ly khai, hắn không có ý định trở về. Từ pha giới thần châm đâm thủng vũ trụ tinh bích thông đạo trực tiếp tiến nhập Hoàng Kim Vũ trụ mới là nhanh nhất cách, còn như đối diện thời không hỗn loạn với hắn mà nói căn bản không phải việc khó. Giải trừ ngụy trang phía sau hắn lại không phải trí tuệ thần nghiệt làm sao sẽ chịu đến Hoàng Kim ý chí chặn lại. Lúc này đây cố nhiên là đắc tội đệ nhất Encho. Nhưng là lại nhất định sẽ chịu đến đệ ngũ Encho coi trọng. Ngư cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được, so với đệ nhất Encho cái này chiến tranh điên cuồng, hiển nhiên vẫn là đệ ngũ Encho bên người dễ giả mạo rất nhiều, còn như đệ nhất Encho hắn cũng định bán cho Hoàng Kim ý chí, người này muốn trốn ở vực ngoại chiến trường công phá vĩnh hằng kết giới không dễ dàng như vậy.